Chương 22 Phần 2 Dưới ánh nắng chiều ấm áp, một nhóm mấy ông bà cụ mặc áo bông ngồi xổm ở chân tường sau nhà phơi nắng. Thần Côn ngồi tựa vào đống cỏ khô, miệng ngậm một cọng cỏ, nhìn chăm chăm vào tấm ảnh đèn trắng trên tay. Trong ảnh là một người phụ nữ trông hệt như ảnh chụp in trên cuốn lịch treo ở Thượng Hải ngày xưa. Chiếc sườn xám với tà xẻ cao, tóc xoăn lọn bồng bềnh, ngón tay mảnh mai kẹp điếu thuốc lá, đôi mắt xếch lên như giận như không. Lòng Thần Côn sống sang, nghĩ đến ở thời đại đó, xã hội phong kiến áp bức biết bao. Trong người phụ nữ nào cũng toát lên vẻ buồn bã trầm lặng. Thế mà người trong ảnh lại mang phong thái ngời ngời cỡ này, đúng là vượt xa cả thời đại. Đây mới gọi là phong tình. Phải lòng một người thế này là chuyện đương nhiên, cô nhóc như Đường Đường làm sao mà hiểu được. Tấm ảnh thứ hai vẫn là người phụ nữ ấy, nhưng đã tẩy sạch son phấn, tóc dài vấn cao thành búi, mặc bộ đồ kiểu cách tân thời dân quốc, bế đứa trẻ mới sinh, môi nở nụ cười nhạt, nhạt đến mức khiến người ta cảm thấy chỉ cần đưa tay lau qua bức ảnh, nụ cười kia dường như có thể biến mất hoàn toàn. Thần Côn hết sức thán phục. Người phụ nữ trong ảnh thuộc dạng dù giận hay vui cũng vẫn xinh đẹp bội phần. Phấn son đậm nhạt, diệu kỳ như nhau. Ông cụ kia bảo đây là một quý phu nhân đến từ Thượng Hải. Chật chật, đang ở thành phố đông đúc phồn hoa như thế, sao lại đến sống ở nơi hẻo lánh hoang vu này chứ? Cả hai tấm ảnh đều có dấu vết bị lửa đốt. Phía sau tấm ôm đứa trẻ sơ sinh có dòng chữ năm thứ 34 dân quốc, chụp cùng ái nữ Cẩm Như tại. Phía sau chữ tại đã bị cháy mất. Năm thứ 34 dân quốc, đó chính là năm 1943. Tối hôm trước, một ông cụ đã kể cho Thần Côn nghe chuyện về người phụ nữ này suốt cả đêm. Tuổi tác ông cụ đã lớn, nói chuyện không còn rõ ràng, đặc sệt giọng quê. Trí nhớ cũng kém minh mẫn, thường xuyên nói đầu đuôi không liên quan. Thần Côn nghe cũng mất sức, có mấy lần mệt mỏi há miệng ngáp dài, nhìn bóng đèn hình quả lê lắc lư dưới xà ngang. Theo lời ông cụ kể, thời đó mấy thành phố lớn ở phía đông đều đang đánh giặc, người về nông thôn tránh nạn rất đông. Có một khoảng thời gian, xe ngựa, xe trâu nối đuôi nhau chạy vào thôn này. Mấy bà lớn nhà quan chức quyền quý, da dẻ mịn màng, trắng trẻo, ngồi trong xe ngựa lắc lư, cầm khăn lụa che mũi. Dù ghét bỏ vùng nông thôn cũ rách, bò ngựa hôi hám, nhưng họ vẫn nhao nhao chạy đến đây như thiêu thân lao đầu vào lửa. Người phụ nữ kia cũng đến đây vào thời điểm ấy. Sở dĩ ông cụ có ấn tượng sâu sắc với bà ấy là vì bà ấy đem theo một chiếc quan tài. Chiếc quan tài màu đen sơn bóng loáng, nặng trịch, được đặt trên xe ngựa. Người phụ nữ kia mặc chiếc sườn xám bằng lụa trắng, điểm xuyết một đóa mẫu đơn đỏ, khoác áo choàng lông chồn, tóc uốn thành từng lọn cong cong xinh đẹp, ngồi trên giá xe ngựa, tựa vào quan tài hút điếu thuốc to đùng, mà mãi cho đến thập niên 90, lúc xem mấy bộ phim truyền hình về Thượng Hải cũ, ông cụ mới biết điếu thuốc to ấy được gọi là xì gà. Vốn dĩ ông cụ tưởng bà ấy chỉ đi ngang qua đây. Nào ngờ, lúc xe ngựa dừng lại, người phụ nữ khoác áo lông chồn đi một vòng quanh thôn, vừa phả khói thuốc, vừa ngắm núi non chạy dài nơi xa. Cuối cùng, mỉm cười quyết định nán lại nơi đây. Sự xuất hiện của người phụ nữ xinh đẹp như này khiến đám đàn ông trong thôn tơ tưởng, cứ rảnh rỗi lại mặt dày đến gần bắt chuyện đôi câu, ngửi mùi nước hoa trên người bà ấy. Nếu có thể, nhéo một cái trên vòng eo nuột nà kia thì càng sung sướng biết mấy. Có một buổi tối, người phụ nữ kia nấu nước tắm. Chỉ một tin tức nhỏ như thế lại như mọc cánh bay khắp thôn nhỏ vắng người này. Sau giờ cơm tối, người thăm dò tin tức quay về nhà kể rằng nhà bà ấy đã cửa đóng then cài, ác hẳn chuẩn bị tắm rửa rồi. Ngoài trừ mấy người bị vợ véo tai không đi được thì có khoảng 6-7 gã đàn ông chạy đi rình xem. Cửa sau có khe hở, cả đám chen chúc ghé vào nhòm ngó, khó tránh khỏi gây ra tiếng động. Dường như người phụ nữ kia biết có người, nhưng vẫn điềm nhiên đưa lưng về phía cửa sổ, ngồi trong bồn tắm kỳ cọ cơ thể. Làn da nõn nà, trơn mịn kia khiến đám đàn ông hận không thể nhào đến chén sạch bà ấy cho thỏa. Sao mấy mụ đàn bà mặt mũi nhợt nhạt, chanh chua, chửi động trong thôn có thể sánh ngang với một báu vật như này cơ chứ? Trong lúc lửa tà đang cháy hừng hực, người phụ nữ kia từ từ đứng dậy khỏi bồn tắm. Khi cả tấm lưng lọt vào tầm mắt, mấy gã đàn ông đang rình trộm đều sợ đến mức lùi lại mấy bước liền, hoảng hốt như bị một chậu nước lạnh xối thẳng vào đầu. Lưng bà ấy bị lột một mảng da lớn, để lại vết sẹo to đỏ lòm như hình bươm bướm, nổi bật hẳn so với làn da mịn màng xung quanh, khiến người nhìn càng thêm kinh hồn bạc vía. Tính ra thì người phụ nữ kia ở trong thôn chưa được một năm đã qua đời. Nửa năm trước khi chết, bà ấy gầy sọp đi với tốc độ kinh người, sắc mặt từ hồng hào chuyển sang xám xịt, mạch máu dưới da nổi lên rõ rệt, đến gần còn có thể nhìn thấy dòng máu đang chậm chậm tuần hoàn, không biết là thật hay ảo giác nữa. Song nói một cách chính xác thì lúc người phụ nữ kia được đưa vào trong quan tài, bà ấy vẫn chưa chết. Bà ấy tìm mấy người đàn ông khỏe mạnh trong thôn, ném cả đống đồng tiền đại dương rơi vương vãi trên đất. Mấy gã to khỏe thấy thế mà máu trong người sôi sục. Bà ấy cười nhạt, đôi môi khô quắc nhếch lên để lộ hàng lợi màu xanh đen. Nghe theo lời dặn của tôi thì những thứ này đều của các người. Mấy người khiêng quan tài theo bà ấy vào núi. Suốt dọc đường đi xa xôi cách trở, người phụ nữ kia luôn nhìn thế núi, không khác gì thầy phong thủy đang xem mộ. Ông cụ là một trong những người khiêng quan tài. Ông cụ nhớ rõ, hôm đó đoàn người đi suốt từ trưa đến tối, đi qua không ít đoạn đường nguy hiểm. Cuối cùng, người phụ nữ kia mới hài lòng dừng lại. Ông cụ cũng không nói rõ, rốt cuộc đã tìm được nơi nào. Tóm lại là một hang động cao cao, người và quan tài đều phải dùng dây kéo lên. Người phụ nữ kia đưa ra yêu cầu cuối cùng, đóng đinh quan tài lại, sau đó thiêu hủy hết vật tùy thân của bà ấy ngay trước áo quan. Nghe thấy thế, mọi người đều nhìn nhau trần trối, không ai dám làm chuyện này. Người phụ nữ kia như đã sớm đoán được, cười khanh khách nói rằng mình còn một đồng tiền đại dương chôn trong thôn. Đóng đinh quan tài xong, bà ấy sẽ tiết lộ cho họ biết. Thế là cả nhóm trao đổi, mọi người lần lượt gật đầu thống nhất. Mấy cây đinh sắt dài vài tấc được đóng xuyên qua nắp quan tài, gắn liền nắp và thân quan tài thành một khối. Người phụ nữ kia nằm bên trong cười điên dại như đã hoàn thành được tâm nguyện bấy lâu. Bà ấy không nuốt lời, nói cho họ biết mình giấu đồng đại dương kia trong trò bếp lò. Mấy món đồ bà ấy để lại quả thật không đáng tiền, chỉ có yếm trẻ con, túi tiền, một quyển sách nhỏ cũ kỹ và vài tấm ảnh. Người phụ nữ trong ảnh thật xinh đẹp. Ma xui quỷ khiến thế nào, nhưng lúc người xung quanh không để ý, ông cụ đã trộm hai tấm ảnh trong đống lửa rồi lén giấu vào ngực áo. Sau khi xong chuyện, mọi người lần lượt ra khỏi động bằng dây thừng. Ông cụ là người đi cuối cùng. Lúc nắm vào sợi dây, ông nghe được trong quan tài truyền đến âm thanh sắc nhọn như tiếng móng tay cào soàn soạt bao gỗ, nghe mà rợn cả người. Nơi đó vô cùng hẻo lánh, đi ra rồi rất khó mò đường quay lại. Cộng thêm sau giải phóng, có năm xảy ra động đất, đất đá sạt lở. Con đường vốn khó đi đã bị chôn vùi hoàn toàn. Tháng ngày trôi qua, người biết chuyện này đã lần lượt chết hết. Đếm trên đầu ngón tay thì trong số những người khiêng hòm năm xưa, hình như chỉ còn lại mỗi mình ông ấy còn sống. Nếu không phải tối hôm đó thần côn lỗ mãng đến gõ cửa xin xỏ hỏi thăm chuyện kỳ quái, thì ông cụ hơi lú lẫn này thực sự đã quên mất câu chuyện xưa cũ kia rồi. Ông cụ rung lẩy bẩy cầm chiếc chìa khóa bằng đồng, mở ổ khóa cũ kỹ trên chiếc rương gỗ nhỏ, lật miếng vải đỏ lót rương ra, rồi lấy hai tấm ảnh này đưa cho thần côn. Có lẽ đến tận lúc chết, câu hỏi này vẫn sẽ luôn quấy nhiễu tâm trí ông cụ. Ông cụ mấp máy hai cánh môi khô quát như hai chiếc lá úa tàn hỏi thần côn. đang yên đang lành, hà cớ gì lại muốn nhốt mình vào quan tài chứ? Dựa theo kế hoạch ban đầu, Nhạc Phong và Quý Đường Đường sẽ ở Giáp Nhung một ngày rồi tiếp tục lên đường. Nhưng vì anh đột nhiên bị sốc độ cao, nên Quý Đường Đường kiên quyết yêu cầu ở thêm vài ngày. Theo lời cô nói, Nhạc Phong vốn không bị sốc độ cao, bỗng nhiên xuất hiện triệu chứng này thì cần hết sức chú ý. Hơn nữa, anh còn là người cầm lái, bắt buộc phải nghỉ ngơi đầy đủ hơn mới được. Nhạc Phong cũng không phản đối. Chuyện về Diệp Liên Thành xảy ra quá đột ngột. Tâm trí anh khá rối loạn, chưa hoàn toàn trở lại bình thường. Ở Giáp Nhung thêm đôi ngày cũng tốt, để anh tiện xử lý tình hình trước mắt. Hơn nữa, có nên nói chuyện này với Đường Đường không? Cho dù thật sự phải nói đi nữa, thì để cô biết ngay bây giờ có thích hợp không? Sau khi suy tính kỹ lưỡng, anh nhận ra hình như chỉ mới mấy hôm trước thôi, mình còn vừa nói cho cô biết một tin tức mang tính hủy diệt rằng cha cô là người nhà họ Tần. Từ lúc quen biết Quý Đường Đường đến nay, dường như giữa họ luôn tồn tại bàn tay vô hình, lôi kéo, nhào nặn, áp bức đến mức khó thở. Cô mới yên tâm sống thoải mái chưa được bao lâu mà lại dán cho cô một cái tát về hiện thực thì có vẻ không ổn chút nào. Hiếm có mấy ngày ngắn ngủi để cô sống như một cô gái bình thường. Gương mặt rốt cuộc cũng xuất hiện nụ cười. Không thể để cô thư thái lâu hơn chút nữa sao? Quý Đường Đường không hề hay biết những suy nghĩ rối rắm trăm bề này trong lòng anh. Nếu Nhạc Phong khó chịu, cô cũng không lôi anh đi lung tung. Cô hết sức ở yên trong nhà đà cát, giúp Trác Mã khuấy bơ, làm món Sampa. Hầu hết thời gian đều ngồi xem phim đĩa với Nhạc Phong. Ngoài Tây Du Ký và Hoàng Châu Cách Cách, trong hộp CD của đà cát còn có mấy chiếc đĩa phim tài liệu đề tài phong cảnh. Quý Đường Đường cố ý chọn phim về Cũ Trại Câu. Xem đi xem lại rồi chỉ vào từng địa điểm du lịch trên màn hình, hỏi Nhạc Phong: đi đến đây nhé, hay là chỗ này được không? Cô dè dặt hỏi với vẻ mặt đáng thương. Nhạc Phong tin chắc nếu mình đáp không, cô sẽ tức khắc khóc òa lên cho xem. Hỏi câu nào, Nhạc Phong cũng đồng ý với cô. Quý Đường Đường vui vẻ quá đỗi, ôm cánh tay anh thỏ thẻ. Thác nước ở cảnh quay cuối trong phần giới thiệu của Tây Du Ký chính là thác nước ở Cũ Trại Câu đấy. Nếu có cả anh Mao và thần côn ở đây thì tốt biết mấy. Chúng ta cùng thành lập đội đi Tây Thiên Thịnh Kinh, ác hẳn vui lắm. Nhạc Phong ôm lấy cô, cọ cằm vào tóc cô, cuối cùng cũng đưa ra được một quyết định có thể thuyết phục chính mình. Nếu phải nói rõ ràng chuyện của Diệp Liên Thành, vậy cũng phải chờ sau khi đến Cũ Trại Câu, để cô vui chơi thoải mái trước đã. Mấy ngày sau, họ rời khỏi Giáp Nhung. Quý Đường Đường lưu luyến, bình rình không nở. Sau khi đi qua đoạn đường gập ghềnh, cô ngồi co ro ở hàng ghế sau, yểu xìu ủ rũ. Nhạc Phong nhìn cô qua kính chiếu hậu, trông cô thật buồn cười. Đường Đường, mấy năm qua em bôn ba ngược xuôi, đã quen với chuyện hợp tan, có cần hụt hẫng đến thế không? Quý Đường Đường vô cùng thất vọng. Đúng thế, em cũng không biết tại sao trong lòng bỗng thấy trống vắng. Nhạc Phong cười xấu xa, giọng cất lên có thêm vài phần mập mờ. Có phải vì ở đây đã xảy ra chuyện làm em khó quên không? Quý Đường Đường sững sờ hồi lâu mới kịp hiểu, ngượng ngùng đỏ lừng cả mặt, định nhào đến đánh anh, lại sợ anh đang lái xe nên không dám làm loạn, đành xì mặt giận dỗi. Thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt anh qua kính chiếu hậu, nhìn thấy vẻ mặt ranh mãnh của anh, cô lại càng hận, chỉ muốn cắn cho anh một phát. Lúc cô đang định nhe răng dọa dẫm thì Nhạc Phong ném di động qua. Không biết ai gọi, em nghe giúp anh đi. Quý Đường Đường bắt máy, hóa ra lại là thần côn gọi đến. Giọng ông ấy có vẻ mất hứng rõ rệt. Tại sao lại là cô? Tiểu Phong Phong đâu? Quý Đường Đường mắng. Hôm đó Nhạc Phong quát ông như vậy mà ông vẫn mặt dày tìm anh ấy. Còn tôi nhỏ nhẹ với ông thì ông lại ghét bỏ. Ông nói xem mình có bị ổi quá không? Sau này đừng hòng tôi tử tế với ông. Nhạc Phong ở ghế trước nhìn cười, lòng thầm nhủ. Đúng là làm khó em rồi Đường Đường. Cuối cùng em cũng đã tìm ra được đạo lý đối nhân với thần côn. Bị cô quát nạt một trận, thần côn cũng phát hiện mình hơi đuối lý thật. Lào bào một lúc mới cất lời trách móc. Tiểu đường tử, sao cô nhỏ nhen thế? Bạn bè chân thành với nhau mà lại đi so đo chuyện nhỏ nhặt này à? Quý đường đường tròn mắt nghẹn họng. Ngồi trên xe cũng nhàm chán, cô vui lòng hàn huyên với ông ấy thêm một lát. Bây giờ ông đang ở đâu? Chuyện tình người duyên ma gian dở của ông đã trôi vào dị vãng chưa thế? Thần côn hừ lạnh. Tôi gọi điện đến để nói việc này đây. Tôi phải lên núi rồi, có khi một tháng cũng chưa xuống được đâu. Cô dặn Tiểu Phong Phong đừng nhớ thương tôi. Cơ mặt Quý đường đường rần rật, lòng thầm nhủ, từ trước tới nay Nhạc Phong làm gì có dấu hiệu nhớ thương gì ông đâu chứ. Ông lên núi làm gì? Giọng thần côn có chút bẽn lẽn. Tôi đi tạo mộ người yêu, mang tặng cô ấy bó hoa. Còn chưa hỏi ý người ta đã mặt dày tự nhận là người yêu. Quý đường đường thật muốn phỉ nhổ chết ông ấy luôn cho xong. Xong nghĩ lại, hồi trước lúc mới biết nhau được mấy tiếng, cô cũng được ông ấy đơn phương nâng tầm lên thành tri âm. Nên thôi, giờ đành nhẫn nhịn. Tạo mộ gì mà phải đi tận một tháng? Ông đi tạo mộ thật sao? Trộm mộ cũng không tốn nhiều thời gian như vậy đâu. Thần côn cục hứng. Cô thì biết cái gì? Mộ cô ấy khó tìm lắm. Quý đường đường phải mất rất nhiều tâm sức mới hiểu rõ. Hóa ra, quan tài của người yêu thần côn được an táng tương tự với quan tài treo. Cô vốn nằm ườn ra nghe điện thoại, càng nghe càng thấy kỳ lạ. Dần ngồi thẳng người dậy. Ông đang ở đâu? Hà Nam đúng không? Tôi nghe nói quan tài treo đa phần đều ở bên núi Vũ Di Phúc Kiến. Nơi thôn nhỏ như Hà Nam sao có quan tài treo được? Thấy cô cũng có chút hiểu biết, thần côn tỏ ra rất hào hứng. Cho nên chúng ta mới phải thăm dò, có nghi vấn mới phải tìm hiểu, có thăm thú mới có tiến bộ chứ. Có nghi vấn mới phải tìm hiểu. Quý đường đường lại bỗng dừng nhớ đến cụm từ đào sâu nghiên cứu vấn đề. Mặt lại đỏ lừng cả lên, tim đập như trống bỏi. Vất vả lắm mới bình ổn lại. Thần côn vẫn đang lại nhải ở đầu bên kia. Nghe nói chính cô ấy yêu cầu nhốt mình vào quan tài. Có nghĩa là lúc được đưa vào hòm cô ấy vẫn chưa chết. Quá thê lương đúng không, tiểu đường tử? Tôi có dự cảm. Vụ án cũ năm xưa này đang đợi người hữu duyên như tôi đi tìm kiếm đáp án. Quý đường đường vừa bực vừa lo. Làm gì có ai chưa chết đã chui vào hòm. Nghe ghê chết đi được. Có phải cương thi không đấy? Ông muốn lên núi phải mang theo đồ phòng thân nhé. Tôi nói này, ông đừng thấy ảnh người ta ưa nhìn đã lơi lỏng cảnh giác. Mấy con ma cà rồng trên tivi đều rất đẹp, nhưng lại giết người không gớm tay đâu. Thần côn cảm động. Ông ấy cũng cho rằng Quý đường đường phân tích rất hợp lý. Tiểu đường tử, cô nghĩ chu đáo quá. Đúng là chúng ta không thể vì vẻ bề ngoài mà lơi lỏng cảnh giác. Lát nữa tôi đi tìm con dao phay cái đã. Tóm lại, cô cứ yên tâm, chờ tôi xuống núi sẽ gọi điện thoại báo bình an với cô đầu tiên. Buổi trưa dừng xe ăn cơm, Nhạc Phong ngồi tán gẫu với ông chủ quán ăn, mới biết đoạn đường này đã được tu sửa. Thảo nào dễ đi hơn lần trước. Nếu vẫn duy trì tốc độ này, khoảng 3-4 giờ chiều là sẽ đến Củ Trại Câu. Trong lúc chờ món ăn được mang lên, Quý đường đường hỏi Nhạc Phong. Đến nơi rồi, chúng ta ở đâu? Nhạc Phong nghịch chiếc đũa. Ở nhà bạn, anh có người bạn mở khách sạn bên Củ Trại Câu. Quý đường đường khá hứng thú. Giống anh Mao vậy hả? Tay Nhạc Phong thoáng khựng lại. Hai chiếc đũa đang chéo thành hình chữ thập. Vừa khéo, đóng khung hai con mắt xa xầm, u ám của anh. Em phải giữ khoảng cách với tên khốn này. Bạn của Nhạc Phong tên là Trịnh Nhân, cũng ngang tuổi anh, mở một nhà nghỉ khá phong cách ở Củ Trại Câu, cách bài trí trông vô cùng nghệ thuật. Dĩ nhiên, nét nghệ thuật này không phải đến từ anh ta, mà là từ đông đảo các cô gái học vẽ tranh, hoặc là học âm nhạc, thiết kế, từng có tình cảm mờ ám với anh ta. Mà sở dĩ, Trịnh Nhân có tiền mở nhà nghỉ cũng là nhờ hai người bạn gái vô tư chi trả. Người đầu tiên là một người phụ nữ Hồng Kông, lớn hơn anh ta 20 tuổi, vẽ tranh sơn dầu. Chị ta bỏ tiền ra mở nhà nghỉ. Lúc nhà nghỉ sắp đi vào hoạt động thì hai người chia tay. Người thứ hai là một người phụ nữ thâm quyến, lớn hơn anh ta mười mấy tuổi, làm nghề chạm ngọc. Chị ta bỏ tiền ra sửa chữa nhà nghỉ. Sửa sang xong thì chồng chị ta tìm đến. Chị ta chỉ đành hai mắt ngấn lệ rời đi. Quý Đường Đường nghe xong mà trợn tròn mắt. Người đàn ông này có cần vậy không? Lừa tình, lừa tiền, phụ nữ hả? Còn là phụ nữ đã có gia đình. Hồ ly tinh được chắc. Nhạc Phong bảo cô đừng đoán mò. Yêu thật hay âm mưu thì không ai rõ. Em đừng phán xét bừa. Chưa biết chừng chỉ là trùng hợp thôi. Tình khốn này cực kỳ háo sắc. Em cứ giữ khoảng cách là được. Ngoài miệng Nhạc Phong mắng bạn mình như vậy, song giọng điệu lại không hề có ý khinh bỉ. Quý Đường Đường hơi tò mò. Sao anh lại làm bạn với anh ta? Đường Đường, chúng ta không thể đánh giá một người bằng con mắt phiến diện được. Thật ra, con người là một sự tồn tại phức tạp. Cuộc sống riêng tư không phải là nhân tố để đánh giá toàn bộ con người cậu ta. Em hiểu chứ? Thực ra, việc Nhạc Phong quen biết Trịnh Nhân khá đơn giản. Lần trước, anh đến cũ trại câu, không tính toán kỹ nên đổ xăng thiếu. Đi giữa chừng thì xe hết xăng. Trong cảnh tối lửa tắt đèn bơ vơ trên đường. Trước không thôn xóm, sau không nhà trọ. Bạn bè đều ở quá xa, không cách nào đến giúp đỡ. Vậy xe qua đường lại không có chiếc nào chịu dừng. Chỉ có người anh em này lái chiếc mô tô cà tàng chạy qua. Hỏi hàng tình huống rồi rời đi. Nửa tiếng sau lại lái xe ầm ầm quay lại cùng với một bình xăng. Hiện giờ nhớ lại, khóe miệng Nhạc Phong liền bất giác nhếch lên. Xem ra, tuy ngoài miệng chửi mắng không ngớt lời, nhưng tình cảm giữa hai người lại rất sâu đậm. Quý Đường Đường vuốt đầu anh. Vất vả cho anh rồi, chỉ một bình xăng đã giành được trái tim của Phong Tử. Nếu thêm một thùng dầu diesel, có khi anh định lấy thần báo đáp luôn, phải không? Nhạc Phong bị trêu tức. Đường Đường, anh có dặn em là cấm không được sờ đầu anh chưa? Món ăn được mang lên, Quý Đường Đường thản nhiên rút tay lại, nhấc đũa gắp từng món trên bàn. Nhạc Phong, em cũng nói cho anh biết, làm bạn trai em chỉ có hai yêu cầu. Thứ nhất là phải cho em sờ đầu. Thứ hai, phải là nam. Có thứ tự ưu tiên, anh tự cân nhắc đi. Hơn 3 giờ chiều, xe đã đến cửa thôn Bành ở cũ trại câu. Mặc dù vào mùa vắng khách, nhưng việc kinh doanh buôn bán ở thôn Bành vẫn rất tấp nập. Các cửa hàng bán trang sức dân tộc Tạng nằm san sát nhau. Từ nhà nghỉ bình dân đến khách sạn sang trọng đua nhau mở cửa, trông giống một huyện thành hơn là thôn nhỏ. Xe Nhạc Phong rẽ trái, quẹo phải, sau cùng lăn bánh vào một con ngõ chật hẹp. Cuối ngõ là một ngôi nhà trang trí rất bắt mắt. Trên mái hiên treo một dải đèn lồng cổ xưa. Mỗi chiếc đều viết một chữ theo lối chữ Triện, ghép lại thành rụ ngã, giường êm. Cái tên nghe phù phiếm hết sức. Lúc xuống xe, Quý Đường Đường hỏi Nhạc Phong, anh có báo trước với người ta là chúng ta sẽ đến không? Nhạc Phong lườm cô, báo trước thì còn gì là đặc sắc nữa. Cái chúng ta cần là tạo sự kinh ngạc, bất ngờ, hiểu không? Có hai tên đến cửa xin ăn chùa có khi lại thành kinh hãi đấy. Nhạc Phong không thèm để ý tới cô, đi đến cửa rồi dừng lại. Ngang nhiên đứng đó giống như tên lưu manh thu tiền bảo kê. Qua lớp cửa kính màu nâu, họ trông thấy rõ bóng dáng một người đàn ông đang bận bịu bên trong. Chốc lát sau, động tác của người kia sững lại, tiến đến gần cửa kính hơn để nhìn ra bên ngoài. Tiếp đó nữa, người đàn ông kia đẩy cửa bước ra, nhìn Nhạc Phong như thể gặp ma. Đây chắc hẳn là Trịnh Nhân rồi. Quý Đường Đường thầm cảm thán. Trước đó còn nói tên nhà nghỉ đặc biệt, giờ mới biết ông chủ còn đặc biệt hơn. Thời tiết này mà chỉ mặc một chiếc áo cọc tay màu đen bó sát người. Nếu có da có thịt thì cũng thôi không bàn. Đằng này tay chân thì gầy còm, giống hệt que củi. Có gì đẹp mà khoe đâu. Đã thế, sau gái người này còn tết bím tóc. May mà mặt mũi khá ưa nhìn, chẳng trách có thể hấp dẫn mấy cô gái đam mê nghệ thuật. Cô nhìn Trịnh Nhân, không tưởng tượng ra nổi dáng vẻ anh ta nửa đêm lái chiếc mô tô tàn tạ đến đưa xăng cho Nhạc Phong. Nhạc Phong lên tiếng chào hỏi anh ta trước. Sau đây thằng khốn thấy ông đây nên vui đến đờ cả người, không biết chạy tới Thịnh An thế nào à. Quý Đường Đường bật cười khúc khích. Nhạc Phong còn nói Trịnh Nhân là tên khốn nữa chứ. Thật ra hai người họ là dạng cá mè một lứa, đều khốn kiếp như nhau. Cô chờ xem cảnh tượng Trịnh Nhân mừng rỡ như điên, tay bắt mặt mừng chào đón Nhạc Phong lâu ngày không gặp. Nào ngờ anh ta lại phi cười. Đình Ngọc, Đình Ngọc, em ra đây xem thằng quỷ nào đến này. Trịnh Nhân cười đến gập cả bụng. Buổi sáng anh còn nói với em, người kia mà đến Cụ Trại Câu thì có một người tuyệt đối không thể đến. Mẹ nó, vừa mới nhắc Tào Tháo đã xuất hiện. Đời đúng là như phim, còn bất ngờ hơn cả phim truyền hình. Ông đây thích cuộc đời chó chết này lắm đấy. Quý Đường Đường xấu hổ, lòng thầm nhủ. Quả nhiên, cách nói chuyện của người làm nghệ thuật cũng thật khác người. Cửa bật mở, một người phụ nữ khoảng chừng 40 mấy tuổi bước ra. Vóc dáng và khí chất trông cực kỳ cuốn hút. Chị ta mặc một chiếc áo len trắng, tay áo dính chút thuốc màu. Chị ta đứng sau Trịnh Nhân, cẩn thận quan sát Nhạc Phong, bỗng cười rộ. Đây là Nhạc Phong sao? Lúc này Trịnh Nhân mới ngừng cười. Đúng vậy, buổi sáng mới nhắc với em, buổi chiều đã lù lù vác mặt tới rồi. Mẹ nó, trùng hợp thật đấy. Qua, con dẫn theo cả người đẹp nữa. Cô này là... Trịnh Nhân bỗng nhiên nhiệt tình hơn hẳn. Cô này là Miu Miu trong truyền thuyết sao? Ôi, giấu lâu như vậy, rút cuộc cũng chịu dẫn đến cho người ta gặp mặt à. Nhiệt liệt hoan nghênh, thật là rồng đến nhà tôm. Anh ta xông đến, hồ hởi bắt tay Quý Đường Đường. Còn cô thì bị anh ta lay đến dở khóc dở cười. Nhạc Phong đứng bên cạnh, rít qua kẽ răng. Đây không phải là Miu Miu. Trịnh Nhân thoáng ngỡ ngàng, xăm soi Quý Đường Đường. Tên khốn này lừa tôi à. Tóc dài, da trắng, mắt to, mi dày đây này. Không phải cậu nói cậu có mình Miu Miu, chỉ đưa mình Miu Miu đến gặp bọn tôi thôi sao? Ôi ôi, đừng đánh. Nhạc Phong tức tối, đẩy Trịnh Nhân quay 360 độ. Nếu Đình Ngọc không vội vàng đỡ lấy, chắc anh ta đã ngã cắm đầu xuống đất rồi. Quý Đường Đường buồn cười. Cô y liếc nhìn Nhạc Phong với ánh mắt đầy sâu xa, vẻ mặt điềm nhiên như không. Cô đã sớm chuẩn bị tâm lý cho tình cảnh này rồi. Nhạc Phong yêu Miu Miu lâu như thế, bạn bè của anh chắc chắn không lạ gì Miu Miu. Hơn nữa, ngoại hình của cô và Miu Miu khá giống nhau, chuyện nhận nhầm cũng không có gì lạ. Nhạc Phong hết sức lúng túng, thầm quyết định sẽ không bao giờ làm cái trò tạo niềm vui bất ngờ nữa. Quả nhiên, niềm vui bất ngờ chuyển thành kinh hãi, mà người bị kinh hãi còn chính là mình nữa kia. Sau này, nếu có tình huống tương tự, anh phải gọi điện đến trước, dặn dò cho kỹ. Nếu họ còn nhận nhầm người nữa, thì chi bằng lấy mạng anh luôn đi cho xong. Anh hắn giọng, Đường Đường, giờ còn sớm, để hành lý ở đây, chúng ta vào Cụ Trại Câu chơi đi. Nghe Nhạc Phong nhấn mạnh hai chữ Đường Đường, cuối cùng Trịnh Nhân cũng biết mình nhầm. Nhưng có câu đẹp trai không bằng trai mặt, trình độ chữa cháy của Trịnh Nhân cũng thuộc hàng cao thủ. Đây chính là Đường Đường sao? Ôi chào, đẹp quá. Khi nãy tôi còn lầm bầm là sao còn xinh đẹp và có khí chất hơn cả Miu Miu, vậy mà nhận nhầm thật. Quý Đường Đường nghẹn lời không biết nên nói gì. Đình Ngọc đi đến xách hành lý giúp cô. Em là bạn gái của Phong Tử sao? Xinh quá, em cứ gọi chị là chị Đình nhé. May nhờ có Đình Ngọc giải vây, Nhạc Phong âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lần trước anh đến không hề gặp Đình Ngọc, nhưng xem mức độ thân mật của chị ta và Trịnh Nhân thì biết chắc đây là bạn gái đương nhiệm của tên này rồi. Thằng nhãi này đúng là đam mê lái máy bay thật. Cô nào cô nấy đều hơn cậu ta tận 10 mấy 20 tuổi. Quý Đường Đường vẫn im lặng đi theo Đình Ngọc lên tầng cất hành lý. Đến tầng 2 mới quay đầu nhìn trộm xuống bên dưới. Quả nhiên Trịnh Nhân đang bị Nhạc Phong bóp cổ, đau đớn xin tha. Nhạc Phong nổi giận. Thằng nhãi này mất não à? Không biết nhìn sắc mặt người khác sao? Cậu nhận nhầm người, tôi giải quyết sau đây. Trịnh Nhân bị siết cổ đến tím tái mặt mày. Bím tóc sau gáy đông đưa. Tôi sai rồi, được chưa? Ban đầu chính cậu nói sẽ không tùy tiện đưa cô nào theo. Nhất định chỉ dẫn theo bạn gái chính thức. Nên tất nhiên tôi tưởng đó là Miu Miu rồi. Cậu và Miu Miu chia tay không kể với ai, tôi làm sao biết? Quả thật cũng có lý. Nhạc Phong không biết nói gì nữa, chỉ đành đạp vào mông Trịnh Nhân một phát cho hả giận. Anh ta xoa mông van xin. Thật ra đâu có gì to tát, tôi thấy cô đường đường kia cũng không tức giận mà. Mặt mày Nhạc Phong tối sầm như mây đèn kéo đến. Cậu thì biết gì, con nhỏ mặt ngoài dịu dàng, bên trong đanh đá kia nhất định sẽ tìm cơ hội lột da ông đây. Trịnh Nhân hào hứng như phát hiện lục địa mới. Qua, thằng nhãi này cũng có lúc biết sợ rồi kìa. Giọng điệu mỉa mai quái gở là vậy, nhưng Nhạc Phong lại bị anh ta chọc cười. Anh đẩy mặt Trịnh Nhân ra. Thôi, ông đây tranh thủ thể hiện cho tốt ở củ trại câu, lập công chuộc tội. Với ngoại hình đẹp trai lai láng, cộng thêm biết sai thì sửa, chuyện này sẽ trót lọt thôi. Trịnh Nhân cười khinh. Phong tử, hôm nay cậu mà vào được trong củ trại câu, ông đây sẽ chặt đầu xuống cho cậu ngồi. Nhạc Phong giật thót, bỗng dưng nhớ đến câu Trịnh Nhân nói lúc mới gặp. Người kia mà đến củ trại câu thì có một người tuyệt đối không thể đến. Ai chứ? Ai đến củ trại câu? Trịnh Nhân nghiêm mặt. Còn ai nữa? Ông lớn cưỡi trên đầu cậu, bắt cậu đi hướng đông, cậu không dám đi hướng tây. Vừa gặp mặt đã sợ xón ra quần chứ ai? Nhạc Phong nổi đoá. Vớ vẩn, ông đây sợ ai chứ? Trịnh Nhân lườm anh. Đừng vội, cậu nghe tôi nói này. Anh ta dở giọng diễn cảm, hệt như đang kể chuyện cổ tích. Chuyện kể rằng, vào sáng tinh mơ hôm nay, bầu trời quang đãng không một gợn mây. Có một dàn siêu xe ào ào lăn bánh tiến vào trong củ trại câu. Đi đầu là chiếc Land Rover bảnh chọe hút gái, chạy thẳng đến khách sạn 5 sao. Đúng lúc tôi đang đi dạo ở đó, tiện thể cũng nghe ngóng được chút tin tức. Người kia là một ông lớn, đi cùng hai cô người mẫu mới tán được. Đến củ trại câu để chụp ảnh bìa tạp chí với chủ đề Tinh Linh Xứ Tuyết. Hiện giờ là mùa củ trại câu vắng khách đến mức chỉ có chim ị, ruồi bu. Đám người này đến đây chẳng khác gì bao hết cả khu này. Nhạc Phong cười khẩy. Vậy thì sao? Ông đây không thể đến à? Trịnh Nhân cười kha kha. Thế thì không phải, người khác có thể đến, đường đường cũng có thể, chỉ mình cậu là không. Nhạc Phong lạnh mặt. Tại sao? Trịnh Nhân cất cao giọng, hệt như hát kinh kịch, dáng điệu cũng hết sức bài bản. Tại sao ư? Còn không phải vì ân oán năm xưa, anh hùng cứu mỹ nhân. Nhạc Phong đá anh ta một phát, nói tiếng người đi. Lần này Trịnh Nhân bị anh đạp trúng, nhanh như chớp nhảy ra xa 2-3 mét, vừa quay đầu nhìn Nhạc Phong vừa cười đến nghẹn thở. Phong tử, ông lớn người ta có gốc gác khủng, nghe nói xuất thân từ giới xã hội đen, được người người tung hô là bá chủ tương tây, đại danh là Diêm Kim Quốc. Mới vừa gia nhập giới giang hồ đã kết bái huynh đệ khắp nơi, xếp hàng thứ 7, còn được gọi với danh xưng Diêm Lão Thất. Sao hả? Nhớ ra chưa? Kết thúc chương 22, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 23 trong audio tiếp theo.